Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 kẻ hèn kim khố sao so tình nghĩa. Đường Minh cùng Đường Hải sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy đánh lên. Cũng nhìn không ra Đại Ly là ở khiêm tốn vẫn là nói thật. Nếu là thật sự, kia cũng quá khủng bố. Chẳng lẽ xuất thân thủ đô bên trong đến thế gia tộc quyền thế? Vẫn là năm đại tiên tông con cháu. Ha ha, phía trước ngài nói qua đi xin hỏi gia tộc trưởng bối. Không biết hắn, Đốn Hạ, Đường Minh cảm thấy chính mình quá sốt ruột chút. Liền bổ nói, Quát Đao Lang ra tay là lúc. Ngài gia tộc trưởng bối vẫn chưa ra tay. Chẳng lẽ là có việc rời đi sao? Hiện tại, Đường Minh nhưng thật ra hy vọng cái kia gia tộc trưởng bối trước rời đi. Nếu không đối phương như vậy đến gia tộc như thế nào sẽ nhìn chúng Đường ra. Mà Đại Ly tuổi nhỏ, khẳng định có chút ý nghĩ của chính mình. Bọn họ nếu là mượn sức hảo, liền có thể ôm lấy Đại Ly đùi, cũng liền có chỗ dựa. Nói, liền tính không có mặt sau đến gia tộc, Đại Ly hiện giờ thực lực cũng đủ để che chở bọn họ Đường ra. Này mua bán không bồi, Đường Hải không thiện ngoại giao. Bởi vậy chỉ là cười nhạt nhìn, đối với chính mình đệ đệ đến cơ trí, hắn xưa nay là bội phục, đặc biệt là phía trước liền có thể cùng Đại Ly nhắc lên một chút giao tình. Càng là cực hảo, Đại Ly nhìn Đường Minh liếc mắt một cái, vuốt ve chén trà, khẽ cười nói, chỉ là một cái Quát Đao Lang, còn không đáng hắn ra tay. Đây cũng là đối ta phải một loại mài giũa, Đường Minh cùng Đường Hải đồng thời gật đầu. Đây mới là bình thường đến thế gia tác phong. Nếu là bình thường gia tộc con cháu, còn không phải một bị người bẹp liền hô lớn ta là ai ai ai. Ta lão cha là ai ai ai. Ông nội của ta là ai ai ai. Mất mặt a, bọn họ này đó trưởng bối toàn thành chùi đít. Đại Ly xem chính mình hình tượng cũng đắp nạn đến không sai biệt lắm. Liền nói, võ gia kim khố. Cũng không biết ở nơi nào. Ra cửa bên ngoài. Này đó tiền tài đều yêu cầu chính mình kiếm lấy. Những cái đó lão nhân một mực mặc kệ. Ai? Cố ý oán trách khẩu khí làm Đường Minh Đường Hải đại hỉ. Ha! Cuối cùng hữu dụng đến chúng ta địa phương. Đường Minh cười nói, công tử không cần lo lắng. Đây cũng là quý gia tộc các đại nhân dụng tâm lương khổ. Bất quá này đó việc nhỏ không cần ngài lo lắng. Chúng ta tự giúp đỡ ngài. Đương nhiên, ngài yên tâm. Những cái đó kim khố bảo vật đều là thuộc về ngài. Một tìm được, chúng ta liền thông chi ngươi. Tuyệt đối không lừa ngài, Đại Ly mỉm cười. Ý cười ấm áp, lừa, ta không nghi ngờ điểm này. Huống hồ kẻ hèn một cái kim khố. Làm sao so được với chúng ta chi gian tình nghĩa, Đường Minh đối đời trước Ly ấm áp tươi cười. Lạnh băng đến ánh mắt đó là trong lòng một đột. Hảo mẫn cảm người. Suy nghĩ một chút. Đường Minh đưa cho Đường Hải một ánh mắt. Đường Hải lập tức hiểu ý đến đứng dậy. Đôi tay ôm quyền. Thân thể hơi cong. Cung kính nói, công tử. Chúng ta Đường ra là nhà nghèo nhà. May mắn kết giao ngài như vậy quý nhân đã là trời cao phù hộ. Không nói đến ngài còn giết chết Quát Đao Lang. Giải cứu ta Đường ra từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu người. Bởi vậy, về sau đi theo làm tùy tùng. Chúng ta Đường ra tuyệt không chối từ, đây là thực rõ ràng quy phục. Đại Ly trong lòng âm thầm gật đầu này hai người thức thời. Nhưng là không thể không nói. Đây cũng là hai bên, chàng có tình thiếp có ý. Đại Ly nhưng không có bức đối phương. Nếu là nàng không đồng ý. Này hai lão nhân phỏng chừng sẽ nội tiết mất cân đối, nhưng là. Cũng không thể đáp ứng đến quá dễ dàng không phải. Dễ dàng được đến. Đều sẽ không quý trọng cũng sẽ không coi trọng. Huống hồ, ta sẽ thực mất mặt a. Đại Ly nhìn hai người. Lâm vào trầm mặc, làm hai người khẩn trương không thôi. Như thế nào, vẫn là chướng mắt chúng ta Đường ra. Đường Minh một trận mất mát. Ai, xem ra là phía trước mượn sức không đủ. Nhà mình nội tình cũng không đủ a. Trầm mặc bên trong. Hai người đôi sắc cực kỳ rõ ràng. Mà liền tại đây một khắc. Đại Ly bỗng nhiên gật đầu nói, đi cho ta an bài một cái sân. Ta phải trưởng bối cũng có việc rời đi. Trong khoảng thời gian này ta phải tiềm tu hạ, hai người sửng sốt. Tiếp theo mừng như điên. Ông trời, đây là khổ tận cam lai. Ngạch, tạm thời như vậy hình dung đi, được rồi. Công tử, ta hiện tại liền sai người đi làm. Đường Hải, người cấp công tử an bài chỗ ở. Ta đi võ gia. Hảo, hảo, ở hai người kích động bên trong. Đại Ly nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ sâu kín bích sắc. Tươi cười thanh u khó lường. Hiện tại, nàng có tính không là tay không bộ bạch lang đâu. Võ đường chấn toàn chấn. Đặc biệt là khu náo nhiệt giờ phút này như cũ ẩm ý một mảnh. Mọi người vì chính mình thấy trận này giết chóc mà đắc chí. Làm như đề tài câu chuyện không ngừng đàm luận. Mà đúng lúc này, đường ra trang viên nội. Tác dụng một tảng lớn hậu thiên vũ phu. Nhiều đạt hơn trăm người. Một đám cơ bắp cù khởi. Mặt mang sát khí. Mà đi đầu thế nhưng là Đường Hải, đường ra gia chủ tự thân xuất mã. Xem ra võ gia quả nhiên muốn tiêu diệt dự kiến trung sự. Nghe nói kia thiếu niên cao thủ cùng đường tam gia có giao tình. Diệt võ gia, thế ở phải làm. Đường gia hảo thủ đoạn a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Một góc, mặt nạ nam tử đôi tay ôm ngực. Dựa vào ở trên vách tường lạnh nhạt đến nhìn đường ra người mãnh liệt quá phố. Ước chừng nửa ngày, người đã biến mất vô tung, vốn dĩ đi. Võ Hoàn Lâm cúp, võ gia liền rắn mất đầu, hoài nghi quát đao lang đi. Kết quả bị người ta ba lượng vạt áo bình. Thậm chí liền đương gia chủ mẫu đều cấp kẻ thù ấm giường, thiên có thể thấy được liên. Quát đao lang thế nhưng bị một thiếu niên tiên thiên cao thủ cúp. Trời xanh có mắt a. Bọn họ võ gia là tránh thoát vận đen đi. Võ Hoàn Lâm nhi tử bi trung sinh hỉ. Kia gì, lão cha đã chết. Này võ gia chính là ta phải ha. Chuyện tốt ha. Chạy nhanh ăn được uống tốt. Hưởng thụ mỹ nhân ân. Kết quả không đến một ngày. Đường gia người liền giống như xài lang hổ báo giống nhau ùa vào võ gia. Lục tung còn không ngừng. Người cũng không biết giết nhiều ít giờ phút này. Võ Hoàn Lâm nhi tử dẫn theo đũng quần co rúm đến quỳ trên mặt đất, Đường Hải ngồi ở lão gia ghế mặt. Trầm giọng nói, võ gia kim khố. Nói, một cái nói tự, dùng tới chân khí. Thật sự là tuyên truyền giác ngộ, võ thiếu gia thân thể quyết đoán chấn động phát run. Mà ngay sau đó, sảnh ngoài mạn khởi một cổ nước tiểu tao vị. Thằng nhãi này thế nhưng nước tiểu. Đường Hải cùng đường gia vũ phu nhóm hết chỗ nói rồi, đồ hèn nhát. Võ Hoàn Lâm thế nhưng sinh như vậy đứa con trai. Xem ra võ gia sớm hay muộn muốn bại. Nói đi, nếu không, nói, ta nói, lúc hoàng hôn. Đường Hải liền báo cho Đại Ly võ gia kim khố đã tìm được rồi. Vì tị hiểm, đường gia người một cái cũng chưa tiến vào. Chỉ là tìm được rồi địa phương liền bảo vệ cho, liền chờ Đại Ly đi lấy, cái gọi là kim khố. Cũng bất quá cùng đường ra tài sản không sai biệt lắm. So với Đại Ly mang đến thực tế lực lượng che chở kém xa. Huống chi còn có kia cường đại đến bối cảnh, đường ra huynh đệ đầu óc thực thanh tỉnh. Mà rất nhiều năm sau, hai huynh đệ còn ở nói chuyện say sưa hiện tại lựa chọn. Đại Ly cũng biết đối phương dụng tâm, liền cảm kích. Theo Đường Hải đi võ ra, lúc hoàng hôn đến sắc trời mơ màng âm thầm. Hoàng hôn tịch quang thành cuối cùng đến quang minh. Bóng cây nghiêng lệch, đoạn bích tàn viên, nhà tranh rách nát vô cùng. Nơi xa đến khô trên cây có một con quạ đen phát ra cạc cạc tiếng kêu thực âm trầm a mà giờ phút. Này, Đại Ly liền đứng ở cái này địa phương. Phía sau là không ít đường ra người, võ ra kim khố thế nhưng ở hậu viện phế tích. A. Suy nghĩ lý thú độc cụ a. Này Võ Hoàn Lâm đầu óc không kém. Phía trước liền ước chừng lĩnh giáo qua Võ Hoàn Lâm tâm cơ. Hiện tại càng là chứng minh ra hỏa này không phải đồ hèn nhát. Ngạch, chính là di truyền không được. Sinh một cái phế vật. Đường Minh đứng ở Đại Ly phía sau. Cười nói là, này Võ Hoàn Lâm tâm cơ thủ đoạn cực không kém. Nếu không cũng sẽ không làm ta đường ra lâu công không dưới, Đại Ly một bĩu môi. Đi hướng phía trước đã bị xốc lên tấm ván gỗ. Phía dưới, đang có một cái mật đạo khẩu, đường ra người đều ở mặt trên chờ. Một bên giúp Đại Ly bảo hộ, dẫn theo đèn lồng. Đại Ly đi rồi đi xuống. Bí đạo nguyên nhân bên trong vì lâu chưa mở ra, có nồng đậm đến ăn mòn hơi thở. Nồng đậm đến, liền hình thành tổn hại nhân thể. Giống như độc khí đến chướng khí. Đại Ly dùng chân khí phong bế khứu giác cùng khẩu giác, đem chướng khí bài xích bên ngoài. Mà ở ánh đèn chiếu rọi xuống, võ gia tài vật nhìn không sót gì, 30 vạn lượng ngân phiếu, châu báu, nén bạc, còn có một lọ đan dược. Đại Ly nện bước thong dong đến đi đến cái bàn phía trước, đem mặt trên đến một quyển hơi mỏng đến thư tịch cầm lấy. Võ Phong Quyền, lật xem hai hạ. Đại Ly một bĩu môi, đây là Võ Hoàn Lâm đêm đó đánh đến quyền pháp đi, là hậu thiên giai cấp quyền pháp, trung đẳng thiên thượng, nhưng là một cái tiên thiên còn dùng loại này công pháp, liền chứng minh rồi không có nội tình tu luyện giả có bao nhiêu bi thôi. Mà Đại Ly nếu là không có Sở Tu Linh đưa tặng rảnh rỗi minh trường, chỉ sợ so với hắn càng bi thôi. Đem ngân phiếu thu hồi, đến nỗi châu báu, nén bạc cái gì đến, tuy rằng cũng giá trị xa xỉ, nhưng là không hảo lấy. Đại Ly tổng không thể cùng cái thổ bao tử dường như biểu hiện quá tham lam. Mà này bình đan dược, hết chương.